Chương 253, thăng cấp tiến hóa. Ba câu ngọc. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ trước kia Hạo Thiên là muốn đi trực tiếp lựa chọn tăng lên bắt môn độn giáp kỹ năng này, dù sao so với cái khác kỹ năng này nếu là tăng lên một cái cấp bậc, đó chính là tương đương với 50 triệu kinh nghiệm. Mà lại cái này tăng lên kỹ năng là 100% thành công, không cần gánh chịu thất bại phong hiểm. Cho nên, cái này tăng lên kỹ năng cơ hội nhưng thật ra là so trực tiếp cho 50 triệu kinh nghiệm còn muốn chân quý. Phải biết, tất cả nhận thuật kỹ năng bao quát thể thuật cùng cấm thuật, càng đến đẳng cấp cao, thất bại tỷ lệ cũng liền càng lớn. Nếu là thất bại, kia 50 triệu kinh nghiệm nhưng là không còn bất quá, hiện tại hắn lại phát hiện xạ gì gẳng cái này tuyển hạng. Cái này có khác nhau. Bắt môn độn giáp thứ tư cánh cửa thương môn tăng lên kỹ năng đẳng cấp cần 50 triệu kinh nghiệm, mà xạ gì gẳng viên thứ ba câu ngọc cũng đồng dạng cần 50 triệu kinh nghiệm. Hai cái giống nhau kinh nghiệm lựa chọn, để Hạo Thiên khó mà lựa chọn. Bắt môn độn giáp thực lực tăng phúc không cần nhiều giảng, chỉ cần nhìn qua hổ ca người chơi đều biết, đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất tăng phúc. Dị vãng Hạo Thiên mở ra thứ ba môn sinh môn, cũng có thể tại hạ nhẫn cấp bậc thời điểm đối cứng chúng nhẫn. Nếu như lúc ấy hắn có mở ra thứ tư môn thực lực, đừng nói là ngành hám, trực tiếp nghiền ép cũng có khả năng. Chính là khủng bố như vậy. Mà xạ gì gẳng tiến hóa thành tam câu ngọc trạng thái đối thực lực tăng phúc cũng không thể bảo là không lớn. Không nói trước tam câu ngọc trạng thái dưới phục chế hiệu quả, chỉ là tăng lên đẳng cấp sau có thể đem hỏa độn nhận thuật uy lực lần nữa tăng nhiều bên trên, Hạo Thiên cũng không có lý do từ bỏ cái lựa chọn này. Hỏa độn nhận thuật, đối Hạo Thiên tới nói, đã trở thành một loại cực kỳ trọng yếu nhân thuật. Bởi vì hắn tự sáng tạo lưu hỏa hộ thuẫn cần chính là thông qua hỏa độn mà thả ra hỏa thuộc tính trả cơ ra. Nếu là xạ dị gẳng trực tiếp từ song câu ngọc tăng lên tới tam câu ngọc, hắn chỗ thả ra hỏa độn nhận thuật cũng sẽ tăng lên không ít, tương đối, lưu hỏa hộ thuẫn uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lớn. Mà lại, điểm trọng yếu nhất chính là, Hạo Thiên muốn biết xạ dị gẳng có phải hay không tiến hóa đến tam câu ngọc liền xong việc. Có phải hay không cùng Tống Thiên nói cho hắn biết, mạn dệ kỳ ủ không cách nào ở trong game trực tiếp tiến hóa. Điểm này hắn phi thường quan tâm, nếu là thật giống Tống Thiên nói như vậy, vậy hắn mạn dệ kỳ ủ coi như khó khăn. Trong nguyên tắc có hai loại phương pháp có thể mở ra mạn dệ kỳ ủ. Một loại là giết chết mình chí thân hảo hữu, loại thứ hai là nhìn tận mắt chí thân hoặc thân hữu tử vong. Có lẽ sẽ có những phương pháp khác, nhưng là hai loại không thể nghi ngờ là thường thấy nhất, cũng là trong nguyên tắc dễ dàng nhất mở mắt. Đương nhiên, cái này dễ dàng, kỳ thật cũng không dễ dàng. Mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, mỗi một loại thuộc tính cũng khác nhau, trong nguyên tắc cũng không có nói rõ ràng, bất quá dựa theo Hạo Thiên ý nghĩ của mình, hẳn là biết lai ra bản thể thích hợp nhất một loại năng lực. Trong nguyên tắc có được mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng người không nhiều, nhưng có thể phát hiện, mỗi một người bọn hắn năng lực đều không giống nhau. Cái này cũng hoàn toàn chính xác có chút phù hợp Hạo Thiên ý nghĩ. Cố định xạ dị gẳng tuy nói không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, thậm chí liền mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng tại hậu kỳ bột bên trong đều có thể trực tiếp tuôn ra đến, nhưng là luận uy lực, liền so tiến hóa hình xạ dị gẳng nhỏ hơn một chút. Tống Thiên đã nói với hắn xạ dị gẳng thuộc về tiến hóa hình xạ dị gẳng, là một loại cực kỳ hy hữu, gần như đệ nhất vô nhị xạ dị gẳng. Là lực lượng cùng nguy cơ cùng tồn tại tiến hóa chi đồng tử cụ thể có thể tiến hóa tới trình độ nào, liền quân đội trong tư liệu cũng không có nói rõ. Bất quá dựa theo mản gạ trong nguyên tắc, hẳn là gì nệ gẳng mà gì nệ gẳng bên trong mạnh nhất là 9 câu ngọc gì nệ xạ gìn gẳng bất quá, bây giờ nói cùng 9 câu ngọc tựa hồ còn quá sớm một chút. Mặc kệ, ta trước hết nhìn xem đến cùng xạ dị gẳng có thể hay không trực tiếp ở trong game tiến hóa thành mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Hạo Thiên làm một cái hít sâu, sau đó trực tiếp dùng ý thức khóa chặt lại xạ dị gẳng cái kia tuyển hạng hoa một đạo phảng phất như nước chảy thanh âm từ hắn vang lên bên tai. Ngay sau đó, lại có một cái thanh âm quen thuộc truyền đến màng nhĩ của hắn bên trong kỹ năng tuyển định xạ dị gẳng, bắt đầu giám định trước mắt đẳng cấp ghi ám định kết quả xạ dị gẳng vì song câu ngọc có thể tiến hóa hình. Có thể tăng lên đẳng cấp trong nháy mắt, Hạo Thiên hai con ngươi tự động chuyển hóa, trực tiếp tiến vào xạ dị gẳng trạng thái tại xạ dị gẳng mở ra sát na, nguyên bản viên kia hơi có ảm đạm câu ngọc đống nhiên nhất chuyển, trực tiếp chống đỡ viên thứ ba câu ngọc vị trí. Mà hệ thống tăng lên viên kia câu ngọc lại trực tiếp bao trùm đi lên. Không có chút nào dấu vết, không có người phát hiện, liền Hạo Thiên mình cũng đều không có chút nào phát giác. Viên thứ 3 câu ngọc trực tiếp được an trí, xạ dị gẳng trong nháy mắt thăng cấp làm tam câu ngọc. Cùng lúc đó, thiên phú cây bên trong, xạ dị gẳng phía dưới cũng xuất hiện một cái mới kỹ năng là tam câu ngọc xạ dị gẳng chuyên môn kỹ năng phục chế. Đây là một cái có thể phục chế bất luận cái gì nhận thuật kỹ năng. Đương nhiên, những cái kia huyết kế giới hạn nhận thuật là không cách nào phòng chế. Bất quá coi như thế, cũng đã xem như nghịch thiên kỹ năng. Nhất là tại hậu kỳ, làm địch nhân phát động đại uy lực nhận thuật thời điểm, có thể dựa vào kỹ năng này trực tiếp đem đối thủ nhận thuật kỹ năng phục chế đến mình thành kỹ năng bên trong, sau đó tiến hành lợi dụng. Nhưng nếu như bị phục chế người phóng ra nhận thuật kỹ năng đẳng cấp quá thấp, vậy liền bi kịch. Cho nên, sử dụng phục chế hiệu quả thời điểm, nhất định phải phá lệ cẩn thận. Lúc này Hạo Thiên đột nhiên phát hiện, thiên phú trên cây những cái kia cái khác phổ thông nhận thuật tựa hồ không có ích lợi gì. Bởi vì có phục chế hiệu quả về sau, hắn căn bản cũng không cần đi mình tăng lên thiên phú trên cây kia linh lang toàn cảnh là nhận thuật kỹ năng. Chí ít, nhận thuật kỹ năng không cần đi tăng lên. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, cũng may lúc trước hắn đem tinh lực chủ yếu tiêu vào thể thuật bên trên, không có đi tăng lên những cái kia nhận thuật, có cũng chỉ là hơi tăng lên một chút. Bất quá hắn cũng phát hiện một vấn đề, xạ dị gẳng ngoại trừ nhận thuật kỹ năng bên ngoài, cấm thuật giống như không thể phục chế. Tựa hồ chỉ có thể phục chế đơn thuộc tính nhận thuật kỹ năng. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ hiện tại bắt đầu, hắn chỉ cần cây đuốc độn nhận thuật tăng lên liền tốt, cái khác những cái kia có thể giải tỏa, hoặc là đã giải tỏa kỹ năng, đều không cần đi cân nhắc, có thể tiết kiệm hạ không ít kinh nghiệm. Sở dĩ hỏa độn nhận thuật cần mình đi tăng lên, là bởi vì cái này thuộc tính nhận thuật quan hệ đến hắn lưu hỏa hộ thuẫn uy lực. Về sau cũng không thể để người khác nghĩ phát một cái đẳng cấp cao hỏa độn thuật, sau đó hắn lại phục chế tới, sau đó lại phóng thích lưu hỏa hộ thuẫn á cái này không thực tế mà lại, Hạo Thiên trong lòng vẫn cảm thấy phục chế tới đồ vật, hẳn là sẽ so với mình tăng lên phải kém một chút, nếu không trong nguyên tắc những cái kia có được tam câu ngọc xạ gì gặp nhân. Vật trong kịch bản vì sao một mực sử dụng mình am hiểu nhận thuật đâu tỉ như ủ trí hạ xạ xú kẻ, hắn giai đoạn trước vẫn lấy lôi độn làm chủ. Mà cả sĩ cũng thế, ổ bỉ tổ cũng là lấy hỏa độn làm chủ, ủ trì hạ mạ đạ dạ đồng dạng cũng là. Đương nhiên, cái này phục chế hiệu quả Hạo Thiên còn không có thử qua, không cách nào phán định suy đoán này có chính xác không. Làm xạ dị gẳng tiến hóa xong, hệ thống liền cáo chi chỉ còn lại có 10 phút đợi lui khu vực. Sau 10 phút, liền sẽ tự động rời khỏi trò chơi, trở về thế giới hiện thực. Hạo Thiên đầu tiên là kiểm tra một hồi xạ dị gẳng kỹ năng mới. Sau đó hài lòng quan bế thuộc tính giao diện. 1.000 lưới doanh cống hiến toàn bộ hối đoái thành kinh chờ chút Hạo Thiên đột nhiên kết thúc hối đoái. Hắn nghĩ tới một việc, vũ khí của hắn hết rồi hiện tại chỉ còn lại có một thanh tinh thiết phi tiêu. Nếu là lần sau gặp được cần lợi dụng vũ khí phóng thích lưu hỏa hộ thuẫn đây chẳng phải là liền không có dự bị vũ khí nghĩ tới đây. Hắn liền có vẻ hơi do dự. Kinh nghiệm hắn rất thiếu, nhưng là trước mắt vũ khí tựa hồ cũng trọng yếu giống vậy người đăng, giai họa mạ đà.